Nhất thế khuynh tình, chương 35, Tiêu Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Hoàn Ân tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người toan đau, thắt lưng đứt rời, tứ chi cũng giống như không phải của mình, tay vừa động liền đau, đều khổ sở đến cực điểm. Mi mắt nhìn thẳng hoa văn đỉnh giường một hồi lâu, mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn rời giường, không muốn dùng cơm, cái gì cũng không muốn làm. Tối hôm qua, một khắc nói ra câu cầu xin, liền ngay cả một chút tự tôn cuối cùng đều vứt bỏ. Vô luận có phải hay không bởi vì Xuân Dược, Y tinh tường nhớ rõ, lúc mình bị người kia cắm vào kích động đến lệ doanh vu thiệp, lúc ở tư thế kỵ thứ hai chân kẹp chặt thắt lưng người nọ, tại lúc người kia xỏ xuyên qua rên gì không biết liêm sỉ co rút lại hậu đình. Hiện tại, Y cùng tiểu quan thanh lâu có gì khác nhau đâu. Sống, cũng chỉ là con rối của người nọ, luyến đồng, là đối tượng tiết dục, nếu lộng ngọc xuống tay nặng hơn nữa, thật sự độc chết Y, không hẳn là chuyện không tốt. Tựa như Lộng Ngọc nói, chết có lẽ chính là một loại giải thoát cũng nói không chừng. Tỉnh liền rời giường cho chậm, thanh âm lạnh lùng truyền tới bên tai, Hoàn Ân trợn mắt nhẫn thắt lưng đau chậm rãi đứng dậy, để cho công nữ rửa mặt lại thay y mặc vào y phục. Ngoài phòng hơn một bàn tròn bằng gỗ lớn, mặt trên bày đầy đồ ăn, Dung Thành ngồi ở một bên cạnh để một chén cháo, một phen ghế dựa, Lưu Kỳ đứng ở một bên thẳng hướng y nháy mắt. Xem ra y hẳn là phải ngồi ở nơi đó. Hoàn Ân chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ven áo dài ngồi xuống. Đột nhiên cằm bị nắm, xoay qua đối mặt nam nhân, lực đạo to lớn, làm hốc mắt y liền nổi lên ẩm ướt. Sao vậy, xem chậm liếc mắt một cái cũng không nguyện ý, tối hôm qua không phải còn cầu chậm sao? Cung nữ thái giám liền đứng ở một bên, hắn cơ nhiên không e dè liền nói, nghĩ đến chính mình ở trong mắt hắn, cũng không hề có tôn nghiêm đáng nói, có lẽ, ngay cả người đều không tính đi. Hoàn Ân chậm rãi nâng lên con ngươi, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn lướt qua khuôn mặt cuồng nộ của người nọ, khôi phục không gợn sóng cúi đầu xuống. Được a, ngươi thực sự có bản sự làm chậm tức giận. Dung Thành cười lạnh buông tay, đem bát cháo này uống. Hoàn Ân một câu không nói, lập tức vùi đầu ăn cháo. Cháo là tổ yến cùng chè hạt sen nấu lên, vị mềm dẻo, hương vị ngọt ngào. Nhưng dạng cháo dễ uống này, bị liên tục mệnh lệnh uống ba bát, Hoàn Ân liền có chút ăn không tiêu. Vì chúng độc chưa lành, lại bị tha trên giường rằng co cả đêm, căn bản không thèm ăn. Uống đến cuối cùng, trong dạ dày cảm giác một trận cuồn cuộn, giống như muốn nôn mửa, bị y hung hăng nuốt xuống. Chậm biết ngươi ước gì ngày đó bị Lộng Ngọc độc chết, hiện tại là nghĩ làm thế nào tàn phá ép buộc thân thể của ngươi. Chậm sẽ không cho ngươi tính toán thực hiện được, chậm còn ngoạn chưa đã, ngươi tốt nhất hảo hảo dưỡng thân thể cho chậm. Hoàn Ân cúi đầu không nói được lời nào. Y biết hiện tại thân thể không phải thuộc về chính mình, mà là thuộc về ác ma này. Dùng xong bữa trưa, lại bị bắt buộc uống một chén thuốc đen thùi, mới tính chấm dứt. Người nọ giống như làm theo thông lệ uống xong dược tổng phải hôn môi y, làm trước mặt chúng cung nữ thái giám, cũng không biết kiêng dè. Sau khi hôn xong, ý vẫn còn chưa hết chắc chắc khóe miệng. Buổi chiều cùng chậm đi dưỡng tâm điện, để một ngoại nhân đến nơi xử lý chính vụ. Hoàn Ân đã chẳng muốn nghĩ người nọ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, y cảm thấy có lẽ là người nọ muốn tùy thời tiện ôm hắn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Dung Thành ở gian ngoài triệu kiến đại thần, thương nghị chính vụ, Hoàn Ân liền ở phòng trong nằm trên nguyễn tháp ngủ. Buổi sáng y vẫn chưa ngủ đủ, sau khi ăn lo càng thêm mệt rã rời. Phòng trong dưỡng tâm điện nguyên bản nằm cái cung hoàng đế mệt mỏi khi nghỉ tạm, nguyễn đệm đầy đủ mọi thứ, trên giá sách cũng bày đủ loại kiểu dáng bộ sách Dung Thành thường lật xem. Có chút sách hiển nhiên bị Dung Thành xem qua rất nhiều lần, bên ngoài sách đều nhanh bóc ra, có chút vẫn là mới tinh. Hoàn Ân tỉnh dậy, tùy tiện cầm một quyển Hàn Phi Tử. Quyển sách này hiển nhiên Dung Thành thường xuyên lật xem, mở ra vừa thấy, trong trang lại tràn đầy đều là phê bình chú giải, khoanh tròn nhiều điểm, gạch bỏ viết ngay cả mép trang cũng đều là chữ. Dung Thành chữ như người bộc lộ tài năng, nét chữ cứng cáp, nhất bút nhất hoa đều là sắc bén. Phê bình chú giải cũng là xuất sắc, có chút chữ liền một chữ. Hảo, có chút chỗ lại là, nhất phai nói bậy, mặt phía sau tràn đầy ngữ khí phê bình gay gắt. Hoàn Ân lật xem vài tờ, liền kinh ngạc thấy Dung Thành kiến thức phi thường. Có chút phê bình chú giải, y ở Thái học học tập thì nghe Thái phó giảng qua nội dung. Nếu Dung Thành hơn 10 tuổi còn có kiến giải như thế, vậy thật sự. Ấn tượng y đối với Dung Thành, nguyên bản dừng lại ở Thượng Khả Hoàn. Đệ tử, mà thôi, dùng thủ đoạn hạ lưu áp chế y nằm ở dưới thân hắn, cả đầu đều là ý tưởng dâm tà, quả thực cùng phố phường lưu manh giống như đúc. Thẳng đến hắn cùng với y đồng giường mà ngủ, thấy hắn mỗi ngày sáng sớm vào chiều, đối với một mặt hắn làm quân vương hơi có đổi mới. Hôm nay nhìn hắn giữa những hàng chữ phê bình chú giải, nghe hắn bên ngoài phòng thảo luận chính sự, cứ việc trong lòng mọi cách không muốn, không thừa nhận cũng không được, làm quân vương, Dung Thành không chỉ đủ tư cách cũng có thể nói là kiệt xuất. Có quân chủ thống trị như vậy, diện tích tuyên hướng đại quốc lãnh thổ mở mang, các tiểu quốc xung quanh vận mệnh liền tràn đầy nguy cơ. Tốt một chút cúi đầu xưng thần làm phụ quốc, kết cục tệ nhất chính là bị thâu tóm. Lấy Dung Thành tâm tính xài lang như vậy, Hoàn Ân không biết là tương lai hắn có dơ cao đánh khẽ người tộc nhất mã. Lại phát ngốc cái gì? Dung Thành không nhanh không chậm đi vào trong phòng, phía sau là Liêu Kỳ, trong tay cầm một đàn cổ. Thân cầm là ngô đồng màu rám nắng, riêng chỗ đuôi cầm một mảnh tối đen, giống như chưa ra công. Hoàn Ân vừa thấy, lập tức cả kinh buông sách ra to hai mắt nhìn. Cầm này, chẳng lẽ là Tiêu Vĩ? Dung Thành vén bào từ ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói. Thích sao, Tiêu Vĩ vốn là thượng cổ danh cầm, chôn vùi đã lâu, trước đó không lâu ở Thanh Châu bị phát hiện, lập tức bị Thanh Châu thứ sử khoái mã hướng Ung Kinh dâng lên. Trải qua cung đình yến nhạc sĩ xem xét, đích thực là Tiêu Vĩ thất truyền đã lâu. Dung Thành mặc dù đối đàn cổ không cái gì hứng thú, đối Hoàn Ân tức giận cũng còn chưa tiêu, có thể tưởng tượng đến Hoàn Ân nay đối cầm kỳ thư họa đều có chút yêu thích, liền lấy vội tới cho y nhìn xem, dù sao đặt đó trừ bỏ nhìn xem cũng không có tác dụng gì. Câu hỏi của Dung Thành Hoàn Ân như là không có nghe, bước nhanh đi lên phía trước, không thể tin được tinh tế quan sát một phen, lại nhẹ nhàng gảy xuống dây cầm, kinh hỉ cơ hồ che giấu không được. Ta, có thể đánh thử không? Tùy ngươi, Dung Thành nhẹ nhàng thổi chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kỳ liền cầm ghế đến, Hoàn Ân lau qua tay, lại châm lên huân hương, mới ngồi ở trước cầm, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên dây cầm, thoáng do dự, chậm rãi gảy lên. Tiếng đàn trầm thấp như mặt nước nhộn nhạo lan ra, thong thả tự nhiên, chữ tâm tĩnh khí. Dung Thành tay trái chống đầu, tay phải cầm chén trà, ánh mắt dần dần tập trung ở trên ngón tay của Hoàn Ân. Vừa thấy chính là ngón tay không có tập võ, trắng nõn mảnh khảnh dị thường xinh đẹp. Trên đầu ngón tay không có một tia thịt dư thừa, nhưng lại không đến nỗi gầy da bọc xương, cân xứng mà cốt cảm. Móng tay cắt sạch sẽ, móng tay cái hiện ra hồng nhạt ôn hòa, so với móng tay sơn rũa màu đỏ tự nhiên mà thanh lệ. Ngón tay hướng lên trên, là cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, cằm thon gầy, tóc hai bên buông xuống. Một thân áo bào trắng thắng tuyết giống như ngồi ngay ngắn ở một gốc cây thủy tiên. Đối với Dung Thành duyệt vô số người, Hoàn Ân khuôn mặt không thể nói rõ có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng y liền ngồi xuống như thế, gầy cầm như vậy, khí chất liền lạnh nhạt xuất trần, bừng tỉnh trích tiên. Làm cho hắn quả muốn nhào tới, xé bỏ cái khăn che mặt lạnh nhạt này của y, nhìn bộ dáng y động tình rên rỉ mê loạn. Trong lòng nổi lên suy nghĩ lậy bạ, nguyên bản cổ khúc chữ tâm tĩnh khí cũng trở nên dài lâu khó có thể nhẫn nại. Người trước mặt ngồi ngay ngắn ngón tay gầy dây cầm càng giống như đầu nhọn gầy vào tâm Dung Thành, trêu chọc hắn càng thêm tâm thần nóng nảy không yên. Dung Thành đột nhiên đứng lên, bước đi đến trước mặt Hoàn Ân, không nhìn biểu tình kinh ngạc của người nọ, một phen ôm lấy hắn ném ở trên nhuyễn tháp. Bệ hạ cách trương,